Kênh Update, chương 59, C59, kết thúc tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng đỏ thẫm lập lòe phát ra từ thanh kiếm làm không gian vặn vẹo một cách quái dị cùng với tốc độ di chuyển nhanh như tia chớp. Chỉ trong chớp mắt cả thân hình của cậu đã xuất hiện trước mắt Zaka, một kiếm bổ mạnh xuống ngầm tiếng nổ kinh khủng vang lên, kho kinh gian chấn động liên tục sóng xung kích khuếch tán làm không gian xung quanh như mặt hồ nổi lên gợn sóng. Cút, Zaka, một tiếng quát lạnh vang lên kèm theo đó là nguồn năng lượng bùng nổ ánh chớp lóe lên cánh tay trái đang giữ thánh kiếm như hóa làm một loạt tàn ảnh với tốc độ ra đòn rất nhanh đã tung ra một loạt nắm đấm tới Hiro. Tuy bị công kích như vũ bão nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu chẳng hề thay đổi, hệ không gian khởi động chỉ thấy lóe lên một cái Hiro đã xuất hiện sau lưng tránh đi loạt công kích đó, và một cú đâm được tung ra nhưng lần này trên tay cậu không phải là thánh kiếm nữa mà đó là một phần của set trang bị bá nhất lúc trước mà cậu có. LT, Evil Sword, GT, xoẹt, thanh kiếm mang trên mình sức mạnh tà ác này dễ dàng cắt phăng đi lớp bảo vệ ma thuật xung quanh gã Long Vương đó cùng với bà tay trái của gã. Mặc dù đã dự đoán được nước đi của Hiro nhưng Zaka cũng chẳng bận tâm mấy bởi vì gã tin rằng với lớp phòng hộ của gã thì có chống đỡ một đòn của cậu cũng không là vấn đề. Lớp phòng thủ của Long tộc được mệnh danh là cứng cáp nhất thế giới cũng không phải là một câu nói đùa, nhưng gã không ngờ là với thanh kiếm quái dị đó có thể cắt phăng lớp phòng thủ kìa gã. Với sự nhạy bén được rèn luyện qua rất nhiều cuộc chiến gã chỉ kịp nghiêng người tránh né nhưng đã là quá chậm với tay trái của gã, một cột máu phun lên cánh tay tên Long Vương bị cắt phăng một cách dễ dàng. Nghiến chặt răng Zaka lùi lại vài bước tay phải vẫn nắm chặt cây kiếm kia ánh mắt gã đầy lửa giận như muốn giết người vậy bởi vì vết thương do thanh kiếm kỳ dị kia gây ra không thể mọc lại được nữa. Nên biết với các cấp S trở lên việc hồi phục các bộ phận bị mất là việc có thể, vì vậy cánh tay trái của gã mọc lại là việc bình thường, nhưng bây giờ việc nó lại bị cắt xuống giống như một cái tát tát mạnh vào mặt Zaka vậy đó là một nỗi nhục khó sửa trôi đối với lòng kiêu hãnh của Long tộc. Ánh mắt gã gắt gao khóa chặt lên thanh kiếm trên tay Hiro gã lạnh giọng quát. Nó là vật gì, tại sao vết thương bị nó cắt rời không thể hồi phục lại, nói. Hiro, đáp lại gã chỉ là ánh mắt trầm tĩnh của Hiro là gã muốn tức điên lên, nhưng đâu ai biết sau lưng cậu đã ướt sũng mồ hôi lạnh Hiro đã không có hơi đâu để ý tới lời của gã đó, bởi vì một loạt giọng nói điên cuồng đang không ngừng gào thét trong đầu cậu. Giết giết giết hết tất cả, hiến tế ta, ma thần sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng lời nói đó không ngừng lặp lại với tần suất không ngừng tăng nó như muốn làm Hiro phát điên lên gần như không thể kiểm soát. Đó là cái giá phải trả khi dùng nó, chuyện phải kể từ khá lâu về lúc cậu 10 tuổi sau khi truyền sinh, khi đang lôi mấy bộ đồ cậu muốn mặc để trốn ra ngoài thì cậu phát hiện bộ trang bị bá nhất của cậu cũng có trong kho không gian thì không nén nổi tò mò khi xem ngoài hiện thực nó khác trong game nó như thế nào không, đầu tiên lành thanh Evil Sword yêu quý của cậu, nhưng nó vừa vất hiện trên tay cậu trong đầu cậu chỉ còn hai chữ thôi toang. Và sau đó là một loạt hiệu ứng nguyền rủa xuất hiện làm đầu cậu như muốn nổ tung, phải khó khăn lắm cậu mới cất nó đi được và cùng lúc đó cậu thề là không bao giờ muốn động tới thứ kinh khủng đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng với sức mạnh nó thể hiện qua game cậu đã chơi thì cậu đã không cưỡng lại được dụ hoặc đó, và nhưng lần tiếp theo ảnh hưởng của nó bắt đầu giảm bởi sức chịu đựng nguyền rủa của Hiro bắt đầu tăng lên. Và đến bây giờ cực hạn của cậu chỉ có 3 lần sử dụng, nếu quá mất kiểm soát là việc khó tránh khỏi, cậu không biết kết quả của việc mất kiểm soát mình sẽ biến thành loại quỷ quái gì nữa. Cách chương.